Chương 1926, ai tha ai mệnh. Sau một khắc, chỉ cần là Lý Tứ Phong dám động thủ công kích Trần Phong, Trần Phong liền sẽ đem chém giết, liền sẽ làm cho tất cả mọi người tất cả đều lau mắt mà nhìn Lý Tứ Phong nắm chặt quyền đầu, đã chuẩn bị động thủ. Lúc này, đột nhiên, một thanh âm vang lên, chuyện gì xảy ra mọi người nhất thời đều về đầu, sau đó liền nhìn thấy, có mấy tên người mặc bào phục phía trên có thêu trường kiếm người đi tới. Trên mặt mọi người đều lộ ra vẻ kính sợ, mấy người kia chính là chấp pháp trưởng lão. Những này chấp pháp trưởng lão nhìn thấy Trần Phong, lập tức đều là ánh mắt co rụt lại, ánh mắt lộ ra một vòng vẻ kinh hãi. Bọn hắn rất nhớ rõ, Trần Phong đã bị Vân Đại Tướng Quân mang đi, lại không nghĩ rằng hắn vờ ơ y ma lại xuất hiện ở nơi này, bất quá bọn hắn nhưng cũng không dám truy vấn. Liên quan tới Trần Phong sự tình, hiện tại đối bọn hắn tới nói đều là giữ kín như bưng. Hỏi cũng không dám hỏi, chớ nói chi là nhúng tay. Nhìn thấy mấy người bọn họ đi tới, Lý Tứ Phong nên đón tiếp lấy, miệng góc lộ ra một vòng mỉm cười, nhìn về phía một người trong đó, nói ra, Lao Chu, mấy người các ngươi tại sao cũng tới cái kia bị hắn xưng là Lao Chu, chính là một tên nhị cấp chấp pháp trưởng lão. Hắn thật sâu nhìn Lý Tứ Phong một chút, nói ra, làm cái gì vậy đâu. Lý Tứ Phong cười ha ha một tiếng, không có gì, có một cái thằng nhãi con không biết trời cao đất rộng, vờ ơ y ma mưu toàn khiêu khích ta, ta cho hắn chút giáo huấn. Nói, hắn nhìn về phía Trần Phong, trên mặt lộ ra thị uy một loại biểu lộ, tựa hồ muốn nói, ngươi nhìn, ta biết bọn hắn, quan hệ của ta là bực nào cường đại. Hắn vốn cho rằng Lao Chu bọn người không gặp qua hỏi, trực tiếp liền sẽ rời đi. Lại không nghĩ rằng, Lao Chu nhàn nhạt nói ra, Lao Lý, nơi này dù sao cũng là quảng trường, vạn chúng nhìn trường trường phía dưới, có một số việc vẫn là đừng làm tốt. Sau đó, hắn phất tay xua tan đám người, nói ra, tất cả giải tán, tất cả giải tán. Lại đối Lý Tứ Phong nói, được cờ dô y, hôm nay chuyện này cứ như vậy đi qua. Lý Tứ Phong không khỏi ngạc nhiên, sau đó trên mặt hắn lộ ra một vòng nụ cười, tự cho là đoán được ý nghĩ của bọn hắn, nói ra, hạ hạ, nguyên lai các ngươi là muốn bảo đảm hắn một cái mạng à, tốt, xem ở các ngươi mấy vị trên mặt mũi, ta liền tha hắn một mạng. Sau đó, hắn về đầu nhìn chằm chằm Trần Phong, âm thanh âm lanh nói ra, hoát con, chờ đó cho ta đi, ta có là biện pháp đùa chơi chết ngươi. Nghe được Lý Tứ Phong nói những lời này, Lao Chu bọn người là lung lay đầu, trên mặt lộ ra một vòng thương hại. Lý Tứ Phong tự cho là bọn họ là vì bảo hộ Trần Phong, thật tình không biết, bọn hắn là xem ở cùng Lý Tứ Phong giao tình phân thượng, bảo đảm hắn một cái mạng. Chỉ bất quá, người bên ngoài thế nhưng là không nhìn thấy bọn hắn nhìn Trần Phong thời điểm ánh mắt lộ ra cái kia kiêng kỵ thậm chí là hoảng sợ quan mang, bọn hắn chỉ cho là những người này là thương hại Trần Phong, không muốn để cho Trần Phong bị Lý Tứ Phong đánh giết, cho nên mới sẽ nói như vậy. Cái này Trần Phong, thật đúng là tốt số A không sai, vận khí thực là không tồi, nếu không phải những này chấp pháp trưởng lão kịp thời đổi tới, hắn hiện tại liền đã hóa thành vong hồn. Bọn hắn nhìn về phía Trần Phong, châm chọc khiêu khích. Trần Phong cau mày, hắn biết đạo hôm nay giết không thành Lý Tứ Phong, không nói một lời, quay người cấp tốc rời đi. Mà tại những người này xem ra, Trần Phong đây chính là biết mình không phải là đối thủ, hiện tại mau thoát đi. Thế là, bọn hắn chê rêu âm thanh càng gia tăng. Lý Tứ Phong cũng là cười ha ha. Trên thực tế, những này chấp pháp trưởng lão nhìn về phía Lý Tứ Phong trong ánh mắt lại là mang theo vài phần thương hại. Một người trong lòng nhẹ nhàng nói ra, Lao Lý, chúng ta lần này cứu được ngươi một mặt, về sau chúng ta tình cảm nhưng là không còn. Bọn hắn nhìn về phía tuần bốn phía nghị luận những người kia, trong lòng nói ra, những người này thật sự là vô tri. Các ngươi thật biết đạo Trần Phong khủng bố cỡ nào sao. Trong tiểu viện, những cái kia đất nứt ra mặt đã lần nữa khôi phục, lão Phong tử lại một lần trốn địa hạ, bắt đầu tĩnh tâm tu luyện. Chỉ bất quá lần này, hắn phân ra mấy lần tâm thần tại Trần Phong trên thân, miễn cho lại phát sinh như trước đó như vậy sự tình. Mà Trần Phong thì là ngay tại tự chọn cái kia trong xương phòng ngồi xếp bằng. Trong lòng bàn tay hắn nắm huyền hoàng thạch, thể nội trong đan điền hàng long la hán quang minh châu vận chuyển, hàng long la hán chi lực không ngừng phun trào. Hào quang màu vàng sậm, từng đợt từ trong cơ thể hắn tuôn ra, tràn vào cái kia huyền hoàng thạch bên trong, đem huyền hoàng thạch tẩm vàng đánh nát, sau đó hấp thụ bên trong lực lượng cường đại. Ngày thứ hai, Thái Dương mới lên thơ ý điếm, Trần Phong bên ngoài thân hàng long la hán chi lực, đống nhiên ra bên ngoài vừa để xuống, sau đó vừa vội kịch vào trong co vào. Cuối cùng, tại Trần Phong trong đan điển, cái kia hàng long la hán quang minh châu từ trước đó hơi có vẻ ảm đạm, trở nên sáng chói ánh sáng, chiếu sáng vạn trượng. Trần Phong mở to mắt, nhẹ nhàng thở dài miệng khí. Lúc này, từ Hồng gia có được cái kia 100 khối huyền hoàng thạch, đã chỉ còn bên dưới 50 khối. Một đêm thời gian, ta hấp thu 50 khối huyền hoàng thạch, đem hàng long la hán quang minh châu tất cả lực lượng bổ sung hoàn tất, thực lực lại khôi phục điên phong thời kỳ. Trần Phong đi xuống giường đến, mở rộng một hạ thân thể, toàn thân xương cốt một trận bạo hưởng. Thân thể của ta thể đã là điên phong lực lượng QNZ khôi phục lại đỉnh phong, chỉ bất quá, Trần Phong trên mặt hốt nhiên nhưng lộ ra một vòng vẻ sầu lo, bởi vì hắn nghĩ đến lôi điện quang long. Trần Phong một lần nữa đem tâm thần của mình chìm vào trong đan điền, sau đó liền nhìn thấy cái kia tựa hồ vô cùng lớn đan điền chính giữa, hàng long la hán quang minh châu sáng chói chiếu rọi, huyền như đại nhật treo lơ lửng giữa trời. Một đạo thiên hà ở tại bên dưới dao động mãnh liệt, mà ở bên cạnh thì là cái kia cự đại lôi điện quang long. Chỉ bất quá, lôi điện quang long lúc này vẫn như cũ là hiểu xỉu mà hiểu xỉu, như cùng ngủ lấy, không có có bất cứ động tĩnh gì. Tại lôi điện quang long tuần bốn phía, vô số sấm sét màu tím không ngừng thoáng hiện, không ngừng sinh diệt. Trần Phong tâm niệm nhất động, thao túng hàng long la hán quang minh châu hướng về kia sấm sét màu tím oanh kích mà đi. Hán thử dùng hàng long la hán chi lực, có thể hay không hóa giải mất cái này phong ấn sấm sét màu tím. Nhưng là, khi hàng long la hán quang minh châu đụng vào trên đó thời điểm, lúc đầu như có như không, nhìn qua thậm chí đều để người hoài nghi nó đến cùng phải hay không tồn tại cái kia tử sắc lôi quang, đương nhiên ở giữa, quang mang vạn trượng. Sấm sét màu tím tùy ý ngang dọc, bạo ngược vô cùng bốn phía đánh rớt, hung hăng đánh vào cái kia quang minh châu phía trên. Hàng long la hán quang minh châu lông tóc không tổn hao gì, nhưng Trần Phong lôi điện quang long phát ra một tiếng kêu thảm thiết đau đớn, thân thể nặng nề mà gãy mở dưới, sau đó lại bị sấm sét màu tím cho gắt gao ngăn chặn. Trần Phong hoa một tiếng, một ngụm máu tươi phun ra, đột nhiên ở giữa mở to mắt, kịch liệt thở dốc, tốt nửa ngày mới hồi phục tinh thần lại. Hán nhẹ giọng tự nói, hàng long la hán quang minh châu lực lượng, cái này hàng long la hán chi lực, hiển nhiên vượt xa sấm sét màu tím. Tại phẩm chất bên trên vượt xa, nhưng ở lượng bên trên phi thường không đủ, căn bản là không có cách giải trừ phong ấn. Mà lại, ta chỉ cần hiện tại kích thích cái này tử sắc lôi điểm, phong ấn liền sẽ để lôi điện quang long nhận thống khổ càng lớn, cho nên, hiện tại không thể hành động thiếu suy nghĩ. Trần Phong không còn dám động. Trần Phong trong miệng phát ra nhẹ giọng nỉ non, ta lôi quang điện long à, ngươi bây giờ thế nào?